Sát thủ vù em, chương 52, chiêu thứ 2. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, Liên Minh, Thông Hoa Đại Toán, Lâm Nguyên các vọt vào rồi. Réo réo cái gì, Ôn Tiễu chấn định chỉ huy. Tất cả mọi người phe ta đều đang trong thành. Trận thủ thành này còn sợ không chống đỡ được sao? Mọi người nghe đây, toàn bộ thiên quốc thần tộc đi hướng trái thủy tinh tháp. Chiến phong Tiêu Yên đi hướng phải. Các bang còn lại thủ cửa lớn trong thành. Tiểu tỷ, bên Lâm Nguyên các ngoại trừ đám thủ Chu Tước cùng Huyền Vũ thì đều kéo đến đây. Trần Vũ ở bên cạnh nhỏ giọng thông báo. Ôn Tiểu làm một dấu ok. Trên mạch phát ra một loạt tiếng lạch cạch gõ phím từ bên Ôn Tiểu. Sau đó Thông Hoa Đại Toán liền nhận được tin nhắn từ cô. Thông chi trong bang, mọi người nhanh chóng tập hợp đến Chu Tước trộm thành. Cùng lúc đó, AK khinh phiến lên AK-47 cũng nhận được tin nhắn của Hoa Sinh Mê. Thông chi trong bang, toàn bộ AK gia tộc đến Huyền Vũ trộm thành. Tất cả lực lượng Lâm Nguyên các đều tập trung đến đánh Thanh Long thành. Đây là một cơ hội rất tốt, nhưng Ôn Tiểu có thể nghĩ ra, chỉ gian lưu xa sao lại không? Cô cũng không cảm thấy đây là cơ hội mà ngược lại là âm mưu thì đúng hơn. Chỉ gian lưu xa để bẫy lại, Ôn Tiểu lại không thể không nhảy vào. Bởi vì đối với thành chiến, liên minh quân lâm rất cần được cổ vũ. Có bẫy, Ôn Tiểu đột nhiên nhận được tin nhắn của Trinh Chiến công tước. Đúng là có bẫy, Ôn Tiểu đáp lời, vậy cho hắn một chiêu gậy ông đập lưng ông. Trinh Chiến công tước lúc nói chuyện với Hoa Sinh Mê đã sớm quên đi định luật hai chữ. Không mưu mà hợp, Ôn Tiểu cười đánh chữ. Lưu Sa, bạo lực nữ cho người đi trộm thành. Lúc này, chỉ gian Lưu Sa nhận được tin nhắn từ im lặng như tờ. Cần về thủ không? Không về, chỉ gian Lưu Sa tin tưởng vô cùng. Cô ấy kiêu ngạo như vậy, là lúc nên diệt bớt khí thế. Bay lên mây rồi rơi xuống đau hơn rơi từ giữa không trung nhiều. Nói cho tuyệt sắc cùng hào môn, đừng gấp gáp, thủ không được liền cùng nhau đến Thanh Long công thành. Được, im lặng như tờ trả lời. Liên minh, Tây Điểm binh nhận, Thanh Long thủ không được. Mọi người dáng cầm cự thêm chút nữa. Liên minh, Quang Âm, sao trong thành lại ít người như vậy? Mấy bang thủ thành kéo đi đâu hết rồi? Liên minh, Ảo Ảnh, tất cả bọn họ đều đánh từ chính diện. Không cần thủ hai bên thủy tinh tháp. Nghe đây, các bang thủ thủy tinh tháp toàn bộ quay về thủ thành. Mọi người kiên trì thêm chút nữa. Kiên trì chính là thắng lợi. Ôn Tiểu cũng khẩn trương. Vì cô rất tự tin có thể giành được Chu Tước và Huyền Vũ. Nhưng đây cũng là bẫy của chỉ gian Lưu Sa. Thanh Long thành chắc chắn phải mất. Có thể kéo dài thời gian bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bang chủ quân Lâm Thiên Hạ và chiến phong Tiêu Yên đang không ngừng gửi tin nhắn đến cho cô. Vì các bang thủ Huyền Vũ và Chu Tước thực lực yếu kém. Lại nhận được chỉ thị không cần toàn lực thủ thành từ chỉ gian Lưu Sa nên hành động đánh lén của hai bang hội lại càng thuận lợi. Liên minh, Ảo Ảnh, thủ không được, chỉ gian Lưu Sa đang ở trên đài phong ấn. Liên minh, Tây Điểm binh nhận, thấy chỉ gian Lưu Sa thì giết nhanh. Liên minh, Nhất Kỵ Tuyệt Trần, Thiển Sắc Lưu Ly đã ở chỗ phong ấn. Còn tên khói lửa nữa. Đạch, bọn họ còn không mất máu. Không được, còn một hồi nữa. Giải phong ấn cần 3 phút. Trong 3 phút này, tất cả anh em trong Thanh Long Thành cũng đừng ngừng tay. Kỹ năng phục hồi xong toàn bộ quăng cho địch. Muốn chết cũng phải kéo bọn họ chết cùng. Hệ thống, băng Lâm Nguyên các chiến thắng Tây Điểm quân giáo. Trở thành thành chủ Thanh Long Thành. Liên minh, Ảo Ảnh, Đờ Mờ, Liên minh, Nhất Kỵ Tuyệt Trần, mẹ nó, mấy người thủ thành biến đi đâu hết rồi. Liên minh, Phỉ Phong, hôm nay là không có nổi một thành luôn sao. Liên minh, Mộng Tiểu Khê, tôi nhớ 47 chỉ huy. Hệ thống, bang quân Lâm Thiên Hạ chiến thắng rắc rắc, trở thành thành chủ Chu Tước Thành. Hệ thống, bang chiến phong Tiêu Yên chiến thắng Hào Môn, trở thành thành chủ Huyền Vũ Thành. Mấy người vừa oán hận lập tức ngậm miệng. Cái tát này đánh thật sự rất vang. Hai thành, Liên minh, Thông Hoa Đại Toán, Củ Lạc Huy Vũ, Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, được rồi, mọi người đừng oán giận nữa. Củ Lạc sẽ không tùy tiện giao thành ra đâu. Đều im lặng nghe chỉ huy đi. Lúc này, Ôn Tiễu ngồi trước máy tính lại lâm vào cảnh lưỡng nan. Thủ thành, nghĩa là phải phân tán lực lượng của liên minh. Lúc này nếu Lâm Nguyên các phái hai bang thủ thành kia ra tấn công bất kỳ một thành nào thì cô cũng không đảm bảo có thể giữ được. Bên quân Lâm Thiên Hạ cũng không thể phân ra lực lượng đi tấn công thành thứ ba. Đây đại khái chính là khó khăn khi có hai thành, cũng là nguyên nhân vì sao chỉ gian Lưu Sa nguyện ý tạm thời nhường cô hai thành. Nghe đây, bây giờ tất cả bang hội chú ý, Tây Điểm cùng AK toàn bộ đi chu tước đóng, Thiên Quốc và Lãng Mạn toàn bộ đến Huyền Vũ giúp chiến phong. Chú ý một chút mục tiêu tiếp theo của Lâm Nguyên các. 8 giờ 45 phút, còn 45 phút nữa thành chiến kết thúc. Khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tiểu tỷ, Lâm Nguyên các hiện tại không có động tĩnh. Trần Vũ ở bên cạnh nhắc nhở, hẳn là muốn đợi đến 9 giờ rồi bắt đầu toàn lực công kích. Ôn Tiểu hít sâu một hơi, thông qua giọng nói còn có thể nghe được tiếng cô gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Đừng khẩn trương, tin nhắn của Trinh Chiến Công Thức đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Ôn Tiểu. Sợ thua, Ôn Tiểu nhíu mày, phòng trừng sẽ bị người ta cười mất. Sợ cái gì, có anh ở đây, ai dám cười em, Trinh Chiến Công Thức đáp lời. Đúng vậy, sợ cái gì, cô có Trinh Chiến Công Thức làm chỗ dựa, có Mạt Nhã Huyên và bạn bè ủng hộ, có toàn bộ quân Lâm Thiên Hạ sau lưng, cô còn gì phải sợ chứ, thua thì lại như thế nào, cùng lắm thì tuần sau lại đến thôi, không gì có thể khiến cô nhận thua được. Trong nháy mắt, Ôn Tiểu lại khôi phục tinh thần. Oai oai sợ nhất là tẻ nhạt. Chỉ huy không nói chuyện. Cả oai oai đều có vẻ trống rỗng. Chỉ có tiếng nhạc không ngừng phát đi phát lại. Địch bất động ta bất động. Ôn Tiểu cười nói. Mọi người tùy ý đi. Đều chú ý vị trí kẻ địch trong danh sách kẻ thù. Có khác thường gì lập tức báo tôi. Liên minh, hào hoa mộ địa, tùy ý như thế nào? Nếu không thì chỉ huy hát một bài đi. Liên minh, thông hoa đại toán, này có thể, liên minh, Tây Điểm binh nhận, ha ha ha, cái đám bỏ đá xuống giếng mấy người. Làm Củ Lạc mệt chết xem công tước có tính sổ với mấy người hay không. Liên minh, Khô Đăng đại sư, chỉ huy đến ôm một cái. Liên minh, Trinh Chiến Công Tước, không hát, liên minh, Liệt Diệm Phi Tuyết, công tước muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Liên minh, Mạt Nhã Huyên, công tước, người ta kêu chỉ huy hát, cũng không phải kêu ông. Chỉ huy không hát, bằng không ông lên hát thay chỉ huy thế nào. Liên minh, Thỏ Bảo Bối, này có thể, liên minh, Mân Côi Du Nhiên, ủng hộ Huyên, mau lôi công tước lên. Liên minh, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, công tước, tôi không giúp ông được, xin hãy bảo vệ tốt cúc hoa của ông đi. Liên minh, Độc Túy, Ngư ông anh em thật sự, cạnh vách núi đen có thể huých ông một cái, trước vạn mã quân có thể đẩy ông về phía quân địch. Anh em là dùng để bán, công tước, ông lên đi thôi, liên minh, Trinh Chiến Công Tước, mấy người, liên minh, Thanh Sắc Yêu Cơ, chúng ta đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Thông Hoa Đại Toán là người phái hành động, liên minh còn đang nói chuyện phiếm. Hắn đã lợi dụng chức quyền kéo Trinh Chiến Công Tước lên mạch. Vì thế, trong oai oai xuất hiện trò anh lên tôi xuống. Phàm là có người kéo Trinh Chiến Công Tước lên mạch, chính anh liền nhảy xuống. Không ngừng lặp đi lặp lại. Chơi đủ chưa, chỉ huy không phát huy. Đám người này liền nghĩ Ôn Tiểu cô là Hello Kitty chắc. Một đám già đầu mà cứ như con nít trong vườn trẻ vậy. Này! Nếu trong oai oai có gián điệp thì phiền toái báo với chỉ gian Lưu Sa một tiếng. Ông xem, chỗ này tụi tôi đều đã chán đến mốc meo rồi. Hắn còn chưa chịu đến nữa thì đám đàn ông ở đây sẽ đi mua dầu ăn hết đó. Liên minh, Thông Hoa Đại Toán, vẫn luôn muốn vậy mà. Chưa bao giờ quên, liên minh, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Củ Lạc, nếu em không đến thì anh với công tước bây giờ vẫn còn là một cặp đó. Liên minh, chưa có hỏi, Túy Túy, chúng ta cũng ghép thành đôi đi. Liên minh, Độc Túy, Nghê Châu Khải, R, hình như nghĩa là, Xê Gia. biến đi, đoán thôi tại cha Baidu không thấy. Liên minh, cưỡi heo cướp ngân hàng. Ông không phải Nghê Châu Khải. Ông tên là Hà Khí Liệu, R, Hà Khí Liệu cũng là tiếng lóng. Đơn giản của câu, vì Hà phóng khí trị liệu. Sao lại ngưng chữa trị? Ý nói bị khùng, mau đi bác sĩ đi. Liên minh, Mạt Nhã Huyên, Củ Lạc, bọn họ muốn diễn đam. Chúng ta đến Bách Hợp đi. Liên minh, Thỏ Bảo Bối, Huyên tỷ là của mình. Củ Lạc cậu không được giành với mình. Liên minh, Mân Côi Du Nhiên, Yêu Cơ, hai ta đến nào. Liên minh, Thanh Sắc Yêu Cơ, chơi luôn, thật sự là bất luận Ôn Tiểu nói cái gì. Trong liên minh đều có thể hùa theo một cách thần kỳ. Tôi cảm thấy cần phải đặt cho liên minh chúng ta một cái tên khí thế hoành tráng siêu cấp thích hợp. Ôn Tiểu yêu thương nói. Gọi Bách Cơ, Đàm Bách, Mỹ Hợp, bằng không trực tiếp kêu liên minh nhà thương điên đi. Liên minh, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, nhà thương điên được đó. Đơn giản dễ nhớ dễ ấn tượng. Liên minh, Thông Hoa Đại Toán, đám tự bôi cho chết chấu mấy người. Liên minh chúng ta Tây như thế sao gọi tên đó được? Tôi cảm thấy hẳn phải gọi là Bệnh Viện Tâm Thần mới đúng. Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, tôi là người điên chỉ yêu em là câu ngốc, một câu ngốc hiểu chuyện. Liên minh, Thỏ Bảo Bối, mấy bang chủ rủ nhau cày đam hết rồi. Mân Côi, mau gia nhập tổ 3P tụi mình đi. 9 giờ 5 phút, Tiểu Tỷ, chú ý, Trần Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. Tôi thấy chỉ gian Lưu Sa đi ra. Toàn thể chú ý, bọn họ đến rồi, không có trạng thái thì mau thêm trạng thái. Vạn Hoa thấy đam ở gần thì bắp liền. Chú ý bảng thông báo công thành. Có ai nói tôi biết bọn họ đăng ký thành nào không? Chiến Ma và Đông Hải báo công Chu Tước. Hào Môn cùng Tuyệt Sắc và Tán Nhân báo công Huyền Vũ. Trần Vũ lập tức đáp lời. Đừng, khoan đã, toàn bộ Lâm Nguyên các đang thủ Thanh Long Thành đều ra hết rồi. Bọn họ không cần thủ thành sao? Gian trá, Ôn Tiểu thầm nghĩ, Lâm Nguyên các đi thành nào? Chu Tước, Kế Nghi Binh, Ôn Tiểu lập tức kết luận. Bang ở Chu Tước thành chú ý, nhìn thấy người của Lâm Nguyên các thì toàn bộ đừng để ý, cứ để bọn họ vọt vào thành rồi lại giết. Còn thấy Chiến Ma cùng Đông Hải thì cứ giết hết đừng nương tay. Bang ở Huyền Vũ thành chú ý, bảo vệ cho tốt thành của mọi người. Toàn bộ bang Chiến Phong Tiêu Yên chú ý tất cả mọi người đến Chu Tước. Toàn bộ đến Chu Tước hết, không chừa một ai, Chiến Phong là thành chủ Huyền Vũ thành. Trần Vũ ở bên cạnh nói, bà muốn dùng chiến thuật giống với chỉ gian Lưu Sa sao? Cách chương.